Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, phần 179. Chương 179 Huyền Hà quỷ độ phòng livestream chung. Ở vào Hoàng Hà Kim Quật sở hữu người chơi, hữu hảo trận doanh thanh máu tình huống đồng thời biểu hiện ra tới. Lấy vệ ếch cầm đầu, mọi người sinh cơ đều ở đi xuống cuồng rớt. Nhảy xuống Vương Hãn Phỉ còn không có tới kịp chấn động. Vệ ếch thật sự có biện pháp ở eo sông Sáu Gia cùng quỷ nói liên thủ hạ. Cho bọn hắn làm ra chỉ dẫn. Trước hết nghe tới rồi làm nhân tâm sinh hàn ý tiếng nước, dầm tiếng nước chảy xuyên qua thổ thạch. Từ tứ phía truyền đến, không biết bên ngoài Hoàng Hà hiện tại là tình huống như thế nào. Nhưng hang động trung thủy mùi tanh một chút đề cao không ngừng gấp trăm lần. Người chơi cùng hữu hảo trận doanh ngũ hành lục đạo nhân thủ hô hấp lập tức trở nên gian nan. Vương Hãn Phỉ một hơi đi vào, phảng phất bị nước sông rót phổi giống nhau, càng thêm không ổn chính là. Đặt chân địa phương, cái này ánh vàng rực rỡ, nhưng hết sức ghê tởm hang động thiềm, thư đàn số lượng bảo tăng, thiềm. Thư vốn dĩ chính là thủy bộ lưỡng thê sinh vật, dày đặc thủy tanh chung. Hoàng Hà hang động mặt ngoài kim trứng cơ sinh tốc độ đột nhiên tăng lên. Một viên trứng nứt thành thượng trăm viên trứng. Từ giữa phun ra lớn nhỏ, thiềm, thư, đón đầu chiều hang động người sống nhào tới. Bối thượng ngật đáp còn ở bò ra càng tiểu nhân. Quả thực chính là thiềm. Thư đời đời con cháu vô cùng vô tận, nổ tung địa quật giữa eo sông thành. Một bên vách tường xuống dưới người, Vương Hãn Phỉ bị ghê tởm đến mắng một tiếng cứt chó. Rớt thiềm, thư oa, phất tay đánh ra chính mình đạo cụ, cùng hắn cùng nhau xuống dưới vài đạo thân ảnh ứng đối có tố. Cơ hồ là đồng thời đánh ra một tầng các loại thuật pháp. Đưa bọn họ trước mặt một mảnh nhỏ không gian quét sạch. Vệ ếch lưu tại trong tửu lâu chân chính truyền lại tin tức. Tiếp ứng viện quân nhân thủ. Không phải, lâu nhị, thủ hạ trước thổ phỉ đầu lĩnh. Mà à, Vương Hãn Phỉ, cái này bên ngoài thượng tập kích quá ngụy thiếu đối địch già, ở eo sông Sáu. Ra cùng quỷ nói người trong mắt, Vương Hãn Phỉ chính là một cái sấn đêm tập kích. Huy thương ngụy thiếu, bị trói ném ở tửu lầu cái đáy tù binh, phía sau vệ ếch xuất phát đi trước trần ra đại trạch thời điểm. Vương Hãn Phỉ bị nhốt ở tửu lầu phòng chất củi chung. Eo sông Sáu Gia người chỉ mang đi lâu nhị cùng ngụy thiếu thuộc hạ thổ phỉ đầu lĩnh nhóm. Hoàn toàn không có chú ý tới còn có như vậy một cái cùng ngụy thiếu tiếp xúc quá, tiểu nhân vật, eo. Sông Sáu Gia cùng quỷ nói không biết còn có người chơi giao diện. Cùng nhiệm vụ thông chi loại sự tình này, bị vệ ếch lưu tại eo sông bên trong thành Vương Hãn Phỉ. Ở trời tối sau thuận lợi mà cùng tiến vào eo sông hữu hảo trận doanh, ngũ hành lục đạo, tiếp thượng. Đầu, căn cứ, kim xưng hai đoan, nhiệm vụ nhắc nhở hạ, mang theo bọn họ tìm được rồi nhất yêu cầu viện trợ. Hoàng Hà Kim Quật, một bên nhiệm vụ. Tuyến, Vương Hãn Phỉ ở thanh ra gần người thiềm đàn sau. Lập tức chiều vệ ếch cùng lâu lâm bên này nhích lại gần, tiến vào Hoàng Hà Kim Quật cái này từ. Vòng khu sau, hắn sinh cơ liền ở bay nhanh đi xuống ngã. Những người khác tình huống sẽ không so với hắn hảo đi nơi nào. Vương Hãn Phỉ không biết vệ ếch ở tử vong khu đãi bao lâu. Nhưng vệ ếch sinh cơ đếm ngược khẳng định so tất cả mọi người thiếu, mà hắn là trước mắt trò chơi, huyết cống phẩm. Hắn sinh cơ nếu quét sạch, nhiệm vụ có thể trực tiếp tuyên cáo thất bại, cho nên bọn họ không có bên ngoài thượng 30 giây đếm. Ngược nhiều như vậy, bọn họ chân chính nhiệm vụ đếm ngược là vệ ếch đếm ngược, cần thiết làm vệ ếch trước thoát ly trước mắt tử vong khu. Vương Hãn Phỉ ý nghĩ thực rõ ràng. Sau phòng livestream càng mau một bước, thẳng trung yếu điểm, dầm Hoàng Hà tiếng vang chung. Vương Hãn Phỉ hành động dị thường mau, hắn một thanh ra trở ngại, lập tức triều vệ ếch bên này nhào tới. Ngũ hành lục đạo tới chi viện nhân thủ đồng dạng chiều bọn họ này hội hợp lại đây, nhưng địa quật trung dị biến so mọi người hành động đều mau, người chơi vệ ếch đặc thù vật phẩm, thoán bạc ba xà. Di cốt, và phó bản che giấu quái dị, kim nhãn thiềm, thư, hư hao. Đặc thù vật phẩm làm lạnh thời gian tăng trưởng 10 thiên lạnh băng hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Vệ ếch sinh cơ tào lại lần nữa đi xuống rớt một đoạn. Quét sạch đếm ngược chỉ còn lại có không đến 17 giây thời gian, ầm vang một tiếng vang lớn, hoàng hà. Hang động trung tâm, thoán bạc ba xà hư ảnh hướng ra phía ngoài nổ tung, bất luận là vừa rồi lôi kéo, lâu lâm, đương nhân. Thân đệm dựa vệ ếch, vẫn là vừa mới từ kim quật phía trên nhảy xuống vương hãn phỉ. Hữu hảo trận doanh ngũ hành lục đạo nhân thủ, tất cả đều bị này một cổ thật lớn khí lãng vỗ vào hang động trên vách tường, vệ ếch trên người trừ. Bỏ, quỷ khăn man sơn chủ, ngoại mạnh nhất công kích vật phẩm thoán bạc ba xà di cốt bị trực. Tiếp khiển trở lại thanh vật phẩm chung, đối ứng vật phẩm cách chuyển vì màu xám cấm dùng trạng thái hoàng hà địa quật huyệt trong mắt. Kim nhãn thiềm, thư. Trung quanh kim hồng khói độc toàn bộ tạc không? Bị đồng thời tạc không có. Còn có lúc trước quấn quanh ở kim nhãn thiềm, thư trên người thoán bạc ba xà hư ảnh. Kim nhãn thiềm, thư cùng thoán bạc ba xà chi gian. Tựa hồ có thân là ngũ độc thiên nhiên địch ý, bị thoán bạc ba xà treo cổ kéo hoãn nện bước. Còn ở sống lại trung kim nhãn thiềm, thư không tiếc đại giới thu nạp toàn bộ khói độc đem ba xà. Hư ảnh tạc hủy, nổ mạnh khi lãng không chỉ có đem người chơi cùng tới rồi hiệp trợ trận doanh nhiệm. Vụ chụp ở trên tường, liền trong động lớn nhỏ thiềm, thư đều bảo không một số lớn. Kim hồng khói độc một tạc không, hang động chung tình hình lập tức trở nên rõ ràng lên kim nhãn thiềm, thư thiềm sơn giống nhau. Trên sống lưng. Nhiều mười mấy thật lớn xà nha lỗ thủng, hiện ra màu hoàng kim trạch máu từ lỗ thủng giữa dòng ra tới. Mang theo loại làm người ghê tởm tanh hương, so sánh với thoán bạc ba xà hư ảnh. Bị năm điều lu nước thô đồng thau dây xích khóa ở hoàng hà trong mắt kim nhãn thiềm, thư ở vừa. Mới tranh đấu chung, quả thực chính là cái tại chỗ tùy ý ba xà cắn xé thịt sơn sống bia ngắm, cảnh cáo. Trước mặt khu vực che giấu quái dị, kim nhãn thiềm, thư, sống lại độ gia tăng 20%. Trước mặt khu vực che giấu quái dị, kim nhãn thiềm, thư, đã cuồng bảo. Kim nhãn thiềm, thư nhô ra hai mắt lúc này cơ hồ hoàn toàn biến thành mang màu đỏ tươi kim sắc. Thác nước giống nhau kim huyết từ nó trên người lỗ thủng trung phun ra tới. Bị hoàn toàn chọc giận thiềm. Thư hai mắt cổ trướng, miệng khổng lồ mở ra, mọi người màng tai đồng thời chấn động, thật lớn hấp lực từ huyệt mắt chỗ bộc phát ra tới lâm vào cuồng bạo kim nhãn thiềm, thư muốn đem. Hang động sở hữu người sống toàn bộ nuốt vào trong bụng, hoàng hà kim quật mặt khác một đầu. Vô hình lốc xoáy bên cạnh, đạp lên bên kia trên vách tường quỷ nói hồng áo bông nữ nhân hoa tam nương kêu một tiếng không tốt. Thúc dục phải bố trắng thượng, ngắm hoa nương nương. Ngay lập tức ra bên ngoài trốn nàng trong tay, ngắm hoa nương nương, thêu thùa đồ. Mấy chục căn sợi tơ từ vải bố trắng thượng bay lên. Tơ nhện giống nhau phiêu xuất động quật đỉnh, phía sau xấu mặt nam nhân đinh lão thất mắng thanh xú. Đàn bà. Bắt lấy năm hoa sen quan đầu quái dị, liều mạng từ chính mình trong lòng ngực muốn sờ ra cái gì, nhưng khô quát lão nhân trước một bước từ. Trước mặt hắn nhảy ra, đinh lão thất khống chế được năm hoa sen đầu quái dị. Do dự một chút, lập tức từ bỏ trì hoãn, hắn sử dụng năm hoa sen quan đầu quái dị, liều mạng hướng lên trên bò, chỉ là chậm một bước. Xấu xí năm cái hoa sen quan đầu bị hấp lực hấp dẫn. Hành động đến phá lệ thong thả. Lúc này Hoàng Hà Địa quật huyệt mắt biến thành một cái cắn nuốt hết thảy lực chàng lốc xoáy. Quỷ đính người trên mặt đất quật một bên, vệ ếch bọn họ ở mặt khác một bên, thu được tin tức. Đuổi tới eo sông chi viện này phê, ngũ hành lục đạo, chung. Tựa hồ còn có đông bắc thợ đá nhân thủ, khủng bố hấp lực bộc phát ra tới kia nhất sát. Vài đạo dừng ở vệ ếch phụ cận thân ảnh. Có người đột nhiên giơ tay phanh phanh phanh, mười mấy thanh vang lớn, mười mấy tôn trầm trọng uy vũ trấn hà thạch nghiêu tạp dừng ở địa quật vũng nước chung, cao lớn trầm. Trọng thạch nghiêu chặn một bộ phận hấp lực, Vương Hãn Phỉ ghé vào thạch nghiêu trên người. Gắt gao bắt lấy thạch nghiêu giác, chống cự kia khủng bố hấp lực, cuồng phong chung, vô số lớn nhỏ thiềm. Thư cùng mưa to giống nhau từ người chơi cùng ngũ hành lục đạo nhân thủ bên. Người cuốn quá, cuốn hướng kim nhãn thiềm, thư mở ra miệng khổng lồ chung. Tại đây một khác, vệ ếch thấy thiềm, thư miệng khổng lồ chung một thứ đó là một ngục đồng thau đỉnh. Tựa hồ bị kim nhãn thiềm, thư nuốt ở thiềm khẩu chỗ sâu trong. Đại đỉnh phía trên sáng lên một đoàn vàng óng ánh quang, thiềm. Thư miệng khổng lồ trung đại đình. Chỉ xuất hiện như vậy một chút. Kế tiếp vệ ếch tầm nhìn đã bị vô số chiều thiềm khẩu bay ra lớn nhỏ cấp che khuất, phòng lai. Stream người đã quên hô hấp hệ thống nhắc nhở bắn ra một khắc. Phòng lai stream màn hình cấp cuồng quyền thiềm vũ cùng hoàng kim bùn lầy cấp lấp đầy. Phòng lai stream phân không rõ người chơi vị trí cùng tình huống. Chỉ có thể nhìn đến người chơi cùng hiệp trợ trận doanh không ngừng đi xuống rớt sinh cơ giá trị. Hỗn tạp Hoàng Hà Kim quật chung, đừng nói phòng livestream, ngay cả gần trong gang tấc Vương Hãn Phỉ, ngũ hành lục đạo nhân thủ, đều thấy không rõ tả hữu thạch nghiêu sau lưng đồng bạn. Liền tại đây một khác, một đạo thân hình từ trấn Hà thạch nghiêu sau lưng ra tới. Kia đạo thân ảnh tia chớp tới gần thiềm khẩu, tản mạn tùy ý, không thế nào chịu cuồng bạo hấp lực ảnh hưởng, trải qua thần thể sắc thiềm đàn tất cả đều bang bang. Nổ tung, nương huyết vụ che đậy, lâu lâm trong tay roi giống như trường xà giống nhau thứ hướng thiềm, thư trong miệng đồng thau. Đỉnh, mục tiêu thẳng chỉ đại đỉnh trung kia một đoàn vàng óng ánh quang, thần hành động lặng yên. Không tiếng động, nhanh chóng như quỷ mị, phòng livestream thị giác bị bay loạn thiềm đàn ngăn lại. Quỷ đính người ở hang động mặt khác một bên, chung quanh người chơi cùng ngũ hành lục đạo người ở chống cự thiềm khẩu hấp lực. Người bình thường ai đều không thể tưởng được, sẽ có người tại đây một khác, không chỉ có không tránh thiềm khẩu cắn nuốt hết thảy cuồng bạo công kích. Ngược lại chính mình thoát ly trấn Hà Thạch Nghiêu chống cự hấp lực phạm vi, người chơi, lâu lâm, giao. Diện trục trặc kịch liệt lập lòe, quỷ thần sử dụng nhân loại thân xác mặt mày chung lại mang theo loại không chút để ý khinh. Miệt, nhưng mà, giây tiếp theo, một đạo dị thường rất nhỏ hô hấp đụng vào thần bối thượng, huyết vụ chung. Quỷ thần, lâu lâm, thể xác sợi tóc cỏ qua vệ ếch mặt. Thanh niên huyết bị huyệt mắt hấp lực lôi kéo. Từ phía sau rơi xuống nước đến lâu lâm tuấn Mỹ nguy hiểm túi gia thượng. Đây là một cái giống như ở xoáy nước trung ôm tư thái, chỉ là. Vệ ếch hô hấp mới từ sau lưng cuồng phong trung truyền đến. Quỷ thần mí mắt liền rất nhỏ nhảy dựng, cơ hồ là cùng thời gian nghiêng người. Tránh đi vệ ếch công kích, mười mấy bính ngân điệp nhận xoa. Lâu lâm, thân thể mà qua. Cắt đứt hai, người, gian sợi tơ. Mà hộ thất đao ở cùng thời khắc đó thật mạnh đập quỷ thần bối thượng, người chơi vệ ếch công kích. Lâu lâm, người chơi sinh cơ quét sạch đếm ngược 13 giây. Hệ thống nhắc nhở chợt lóe bắn ra. Hộ tát đao kim lộc phù hộ ở mạnh trung, lâu lâm, nhất sát kích phát. Kim sắc vòng bảo hộ văng ra. Vệ ếch ức kích quỷ thần là dùng sống dao, mà không phải lưỡi dao. Sống dao đòn nghiêm trọng cùng hệ thống phán định thành công, kim lộc vòng bảo hộ, đồng thời điệp ở. quỷ thần trên người, vệ ếch gõ này một đao, hạ phần trăm hai trăm tàn nhẫn tay, doang, cuồng phong đều áp không được này một tiếng đao gõ xương. Sống lưng vang lớn quỷ thần, lâu lâm, thể xác mới vừa thiên quá gật đầu. Liền mang theo một tia trở tay không kịp, bị vệ ếch sau lưng hạ lãnh đao gõ vào thiềm, thừ miệng khổng lồ chung, mà cuồng bạo hấp lực. Lâu lâm, bị gõ tiến thiềm, thừ trong miệng nhất sát. Vệ ếch trước sau chân bị hút tới rồi thiềm khẩu phía trên, vẫn luôn đè nặng không có vận dụng, mân. Địa tí phúc, ở nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc kích hoạt. Ửng đỏ ngọn nến ánh lửa xuất hiện ở vệ ếch chung quanh ánh nến chung. Mân An 13 nguyên quân pháp tướng từng đôi hư ảo nữ nhân tay từ trong hư không vươn. Chặn nghênh diện mà đến hấp lực đồng thời. Vệ ếch thân thể đi xuống trầm. Tí phúc lực lượng đi theo vệ ếch công kích. Thật mạnh nện ở thiềm, thừ phần đầu phía trên. Kim nhãn thiềm, thừ miệng khổng lồ, loảng xoảng. Tạp thượng. Hấp thu hết thảy cuồng bạo công kích ở cùng khắc không hề dự triệu gián đoạn, ngay sau đó. Thiềm, thư tiểu sơn giống nhau thân thể đột nhiên như là xung khí giống nhau nhanh chóng cố lấy. Cảnh cáo, trước mặt khu vực che giấu quái dị, kim nhãn thiềm, thư, đạt được mấu chốt, huyết dẫn. Trước mặt khu vực che giấu quái dị, kim nhãn thiềm, thư, sống lại tốc độ dị thường tăng lên nguy. Hiểm hồng quang từ cự thiềm thể, nội phát ra, nương, đầy đất tí phúc. Vệ ếch một chân đá vào thiềm trên núi, thân hình về phía sau lui, hộ tại bên người, mân địa tí phúc, ở hồng quang trung không ngừng lay động. Phiêu tán, lâu lâm, hành động xác thật không có người nhìn đến. Mọi người tầm nhìn đều bị kim thiềm bộc phát ra hấp lực cuồng phong cùng thiềm đàn mưa to che đẩy. Cuồng phong chung, thậm chí liền hành động thanh âm đều nghe không được, nhưng vệ ếch cùng quỷ thần thể xác chi gian, còn có sợi tơ tương liên, thoán bạc ba xà hư ảnh chỉ đâm chặt đứt vệ ếch chính mình xả ra. Liền ở hang động giữa không trung đảm đương cầu treo khống hồn sợi tơ, không rảo đoạn hắn cùng quỷ thần thể xác gian sợi tơ, lâu lâm, vừa động. Chấn Hà Thạch Nghiêu sau vệ ếch lập tức cảm giác tới rồi dị thường, mà đem quỷ thần gõ tiến thiềm. Trong miệng đảm đương, huyết dẫn, là sớm tại Hoàng Hà Kim Quật ổn định độ tới gần 50% một khắc. Vệ ếch liền làm ra kế hoạch, chỉ là vẫn luôn không tìm được thích hợp cơ hội kim nhãn thiềm, thử bị đồng thau xiềng xích phong. Ở Hoàng Hà huyệt trong mắt. Dựa cắn nuốt quỷ nói bắt được nam tài cùng mặt khác đồ vật tới tăng lên thực lực. Tránh thoát trói buộc, toàn bộ kim quật đều là nó thiềm buồng chứng huyệt. Ở chỗ này đánh chết địch nhân, hoặc là mặt khác phu hóa ra tới thiềm đàn. Đánh chết đến càng nhiều, huyết tinh khí càng nặng. Kim thiềm thông qua, huyết dẫn, được đến khôi phục càng cường này tương đương với một cái người. Chơi trận doanh đánh chết địch quân đơn vị càng nhiều, địch quân boss được đến hồi huyết càng nhiều vô giải hình nơi sân, bọn họ bên này không có tương. Đương với kim nhãn thiềm, thử thực lực người, muốn kéo dài kim thiềm. Trừ bỏ dùng đồng dạng cấp bậc đạo cụ, còn có một cái biện pháp, đó chính là đem kim thiềm cắn nuốt hồi huyết bao, đổi thành nó trước mặt trạng thái vô pháp cắn. Nuốt tiêu hóa tồn tại, ở cái này Hoàng Hà Kim Quật chung. Có hai cái nhất thích hợp làm huyết dẫn, tồn tại, một cái là vệ ếch chính mình. Một cái là trạng thái không rõ quỷ thần, mặc kệ quỷ thần dùng, lâu lâm, thân xác lực lượng lại như. Thế nào áp xúc, đều không nên là kim nhãn thiềm, thư, có thể cắn nuốt tiêu hóa. Trái lại, lâu lâm. Cái này thân xác ở huyền hà phó bản chung đã chịu hạn chế. Xa so thần lang quan chờ muốn đại, thần muốn từ thiềm trong miệng thoát thân cũng không có dễ dàng như vậy, một đao gõ đi xuống. Trục trặc dường như không ngừng bắn ra hệ thống cảnh cáo nghiệm chứng vệ ếch phán đoán, cảnh cáo. Trước mặt khu vực che giấu quái dị, kim nhãn thiềm, thư, đạt được không biết, huyết dẫn. trước mặt khu vực che giấu quái dị, kim nhãn thiềm, thừ, sống lại tốc độ dị thường tăng lên. Cảnh cáo, người chơi VX sinh cơ quét sạch đếm ngược 11. Cảnh cáo, người chơi vương hãn phỉ sinh cơ quét sạch đếm ngược 21 kim nhãn cự thiềm cuồng bạo phạm vi công. Kích vừa mới đình chỉ, vô số lớn nhỏ quái thiềm từ giữa không trung tạp rơi xuống, người chơi VX sinh cơ quá thấp tử. Vòng cảnh cáo đồng bộ ở phòng livestream chung lặp lại soát ra, chói mắt đếm ngược lấy huyết sắc ám. Tự hình thức ở phòng livestream chung phóng đại xuất hiện. Toàn bộ VX thị giác phát sóng trực tiếp màn hình đều bị báo trước tử vong huyết sắc nhiễm. Hồng, vô số người trái tim nhảy tới cổ họng VX hạ độc thủ một màn bị thiềm vũ chặn. Phòng livestream không biết vừa mới đã xảy ra cái gì. Khu vực che giấu quái dị đạt được, huyết dẫn, lại là thứ gì? Nhưng VX sinh cơ giá trị đếm ngược lại là tất cả mọi người thấy được, 11 giây. Kim nhãn thiềm, thư đạt được không biết huyết dẫn, sống lại tốc độ dị thường tăng lên. VX thanh máu quét sạch đếm ngược chỉ còn lại có 11 giây, hoàng hà kim quật ở hệ thống cảnh cáo. Bắn ra một khắc xuất hiện kịch liệt chấn động, sấm rền tiếng vang từ hoàng hà huyệt mắt tiểu sơn cự thiềm trong bụng truyền ra, phảng phất đã chịu. Kim nhãn thiềm. Thư dị thường sống lại đồng bộ ảnh hưởng, thật lớn địa quật trên vách tường. Lấy lúc trước gấp trăm lần tốc độ, mọc ra không đếm được ngật đáp trạng kim trứng, thác nước lớn nhỏ thiềm đàn từ kim trứng trung bài. Trừ tới, che trời lấp đất dũng hướng hang động người sống, này đó tân xuất hiện quái thiềm. Đôi mắt đều tràn ngập cuồng bạo đục kim sắc. Tiến công đến so lúc trước càng thêm cực đoan khủng bố, biến hang động quái thiềm thanh. Vương hãn phỉ chân bị lớn lớn bé bé cắn, đau đến mặt bộ vặn vẹo. Ngũ hành lục đạo viện thủ đối quỷ thuật kinh nghiệm càng thêm phong phú. Bọn họ không biết kim nhãn thiềm, thư là nuốt thứ gì. Nhưng có thể nhìn ra thiềm, thư tình huống rõ ràng không đúng. Đồng thời từ bỏ ứng đối từ bốn phương tám hướng phát lại đây thiềm đàn. Đồng tâm hiệp lực chiều ngay trung tâm cự thiềm khởi xướng công kích, ầm ầm ầm tiếng nước tại đây. Một khác, đồng thời từ bốn phương tám hướng truyền đến, hoàng hà hang động trên vách tường xuất hiện từng đảo. Sắp tan vỡ khe hở, hoàng hà đê đập bị đào 3 năm. 50% ổn định độ hoàng hà hang động khiêng không được nước sông đánh sâu vào, phịch một tiếng vang. VX ở một đạo dòng nước đánh sâu vào hà, đụng vào một cây khóa kim thiềm thô đồng liên thượng, mần địa tí phúc, ở công kích kim nhãn thiềm, thư sau. Lại ngăn cản thiềm, thư thiềm độc, lúc này hoàn toàn biến mất. Tiếng nước chung, tóc bạc thanh niên há mồm phun ra một búng máu. Giao diện thượng sinh cơ quét sạch đếm ngược dư lại cuối cùng 9 giây, thanh niên tái nhợt không? Có huyết sắc khuôn mặt ở phòng livestream thoảng qua, hắn quăng ngã ra phương hướng không có đồng đội, một đường nhìn đến hiện tại người không tự giác nắm chặt tay. Cho rằng hắn liền phải từ đồng thau liên thượng chảy xuống, nhưng mà hơi thở dốc một chút, VX lấy đồng thau xiềng xích. Một cái xoay người, một lần nữa đứng ở hang động căng thẳng đồng thau cự liên thượng, hoàng hà hang động chung quanh cái. Khe càng ngày càng nhiều, hang động ổn định độ chỉ có 50%. Ở không có tân định người cọc tiến vào hoàng hà dưới tình huống. Này tăng lên 50% ổn định độ, toàn dựa vào kim nhãn thiềm, thư sống lại sau, đồng hóa toàn bộ hang động, thiềm. Thư đem hang động biến thành thiềm tử thiềm tôn bò ra thiềm sau khi. Cũng đem hang động cùng bên ngoài đê từ bình thường thổ thạch đồng hóa thành nửa kim loại trạng thái. Chống đỡ được hoàng hà đánh sâu vào, hiện tại, người chơi cần thiết đối mặt cái thứ ba, kim xưng hai đoan, lựa chọn là muốn thả ra kim thiềm. Vẫn là muốn hoàng hà vỡ, nhưng hai lựa chọn kỳ thật đều là một cái kết quả công kích kim thiềm. Đem kim thiềm phong ở hoàng hà mắt, Hoàng Hà hang động ổn định độ đề không đi lên, đề liền phải sụp đổ, không công kích Kim Thiềm, làm Kim Thiềm hoàn toàn sống lại. Quái Thiềm từ huyệt trong mắt ra tới, như cũ làm mắt thường có thể thấy được một hồi tai nạn, Kim Sưng hai đoan. Hai loại lựa chọn đặt ở Kim Sưng hai bên, nhưng dùng quá sưng người liền biết quả cân chỉ có ở hai bên đều có quải đồ vật thời điểm mới có thể bảo trì cân bằng. Sưng thượng chỉ treo quả cân, hoặc là chỉ quải muốn sưng đồ vật không có quả cân, kia chỉnh côn sưng liền sẽ vuông góc nghiêng, sưng thượng tất cả đồ vật đều sẽ rơi xuống, chỉ có đà mã cùng muốn sưng đồ vật đều ở hai bên đều có cái gì, Kim Sưng mới có thể duy trì được cân bằng. Giao diện thượng sinh cơ đếm ngược chỉ còn 7 giây. Đạp lên đồng thau cự liên thượng, vệ ếch tìm được rồi hắn muốn tìm đồ vật, đánh thiềm bối đinh tán. Thanh niên tiếng quát áp quá toàn bộ hang động, tiếng nước chảy cùng nổ vang, đang ở toàn lực công kích cự thiềm ngũ hành lục đạo viện thủ một đốn, đồng thời quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Tứ phía biểu lạc Hoàng Hà dòng nước chung, một thân áo dài, đại thiếu bộ dáng vệ ếch đứng ở khóa kim nhãn thiềm, thừ đồng liên thượng, hắn một tay dẫn theo một thanh châu quang bảo khí điền nam lưỡi dao sắc bén. Một tay triệu hồi mười mấy bính ngân điệp lưỡi dao, 12 bính ngân điệp nhận bay trở về tới rồi. Vệ ếch trong tay, bị vệ ếch khống chế được, huyền phù ở giữa không trung, tinh chuẩn mà đối với kim nhãn thiềm, thừ bên cạnh người một vòng mười mấy bị ngật đáp bao bao. Bọc kim điểm, ngũ hành lục đạo viện thủ chỉ nhìn vệ ếch liếc mắt một cái, liền không chút do dự chiều hắn nói vị trí đánh đi ở bọn họ xuống dưới trước. Người thanh niên này đã khiêng đến bây giờ, nếu có ai nhất rõ ràng Hoàng Hà địa quật tình huống, chính là hắn. Hắn nói biện pháp tính khả thi tuyệt đối so với tất cả mọi người cao, vài đạo thân ảnh, tính cả Vương Hãn Phỉ không có một tia do dự, đồng thời chiều ngân điệp nhận chỉ ra đinh tán đánh đi, huyết từ vệ ếch ngọn tóc đi xuống nhỏ giọt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mọi người hành động. Kim Sưng hai quả nhiên trò chơi nhiệm vụ ở Hoàng Hà Kim Quật, nhìn như vô giải, nhưng quỷ thoại cho chơi có một cái cực kỳ vi diệu công bằng, tính nó sẽ tận hết sức lực trí người chơi vào chỗ chết. Nhưng là một cái trò chơi, cơ bản nhất nguyên tắc chính là người chơi khẳng định phải có thể thông quan phương pháp. Một cái không có cách nào thông quan trò chơi, không có tồn tại ý nghĩa. Tại đây cơ sở thượng, quỷ thoại muốn giết chết người chơi, chỉ có ở thông quan biện pháp thượng thật mạnh thiết trí trở ngại. Hoàng Hà Kim Quật, tử vong khu quá cường, kia đối ứng cần thiết có một nhân loại người chơi có thể mượn lực địa phương. Chẳng sợ cái này mượn lực điểm xuất hiện tiền đề điều kiện lại như thế nào khó khăn, nó đều cần thiết tồn tại, nếu không người chơi trận doanh không có bất luận cái gì thông quan trông chờ, trò chơi liền thất hành, giống như là đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất, lại khó khăn cục, cũng có người xoay chuyển cục diện kia một cái, một, ở, hạ Hoàng Hà Kim Quật thời điểm. Vệ ếch cục quỷ nói 5 người, là đem cùng quỷ thiềm gần quỷ khí rót vào đồng liên, mới mở ra Hoàng Hà Kim Quật. Kia chứng minh đồng liên là dùng để phong tỏa huyệt trong mắt kim nhãn thiềm, thư ngũ hành lục đạo viện thủ cùng Vương Hãn Phỉ công kích đinh tán phân bố ở đồng thau xiềng xích nhất phía cuối, thẳng đến cự thiềm cuồng bạo sau, từ huyệt mắt hoàn toàn trồi lên sau mới hiển lộ ra tới. Đinh tán bị thiềm độc bao vây, nếu không nhìn kỹ sẽ đem kim điểm ngộ nhận vì là thiềm thử ngật đáp bao, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện kia cũng là từng cây đinh tiến cự thiềm đinh tán. Này đó đinh tán đã bị thiềm thử ăn mòn, đinh tán gian nguyên bản hẳn là có một ít tương liên xiềng xích, lúc này xiềng xích đã chặt đứt, thiềm bối đinh tán chỉ ở kim thiềm từ huyệt trong mắt ra tới sau mới có thể xuất hiện, mà kim nhãn thiềm thư công kích quá mức nhanh chóng. Cuồng bạo sau cắn nuốt bao dung toàn bộ hang động, người chơi chỉ có nghĩ cách đánh gãy cự thiềm công kích, mới có cơ hội công kích nó nhược điểm. Kim nhãn thiềm thư có thể hấp thu huyết đưa tới hồi huyết, trấn áp cự thiềm đồ vật, hẳn là cũng có cùng loại năng lực. Vương Hãn Phỉ đạo cụ cùng ngũ hành lục đạo người lực lượng đều là cùng quỷ khí tương phản chính đạo lực lượng, cùng loại cương khí, bọn họ lực lượng đánh vào chính xác vị trí. Đối đinh tán khởi tác dụng hẳn là cùng quỷ nói mở ra kim quật tương phản, cơ hội hơi túng lướt qua. Ở vệ ếch trong mắt, đây là người độn thứ nhất, một. Hoàng Hà hang động trung trải rộng thật lớn tiếng nước chảy. Hang động vách tường nước sông đánh sâu vào cái khe càng ngày càng nhiều. Dòng nước thậm chí đã đem phía trên người xưa cọc thi cốt cấp vọt xuống dưới, Hoàng Hà kim quật tan. Dã sắp tới, tất cả mọi người căng ra đầu. Ở xôn xao tiếng nước chung, liều mạng dựa theo vệ ếch mệnh lệnh đi công kích thiềm, thư bối thượng đinh tán, thiềm bối đinh. Tán một bị ngũ hành lục đảo cùng Vương Hãn Phỉ công kích. Bên trên thiềm bao liền cắt giảm một trọng, lộ ra đinh tán quang mang càng ngày càng thịnh. Đinh tán cùng đinh tán chi gian, phảng phất hình thành nào đó cộng minh. Kim nhãn thiềm, thư tựa hồ cảm nhận được đồng dạng uy hiếp. Cổ trướng trong thân thể không ngừng trào ra từng vòng thiềm độc, tiểu sơn giống nhau thiềm thân. Bành trướng, như là muốn liều mạng áp chế nuốt vào, huyết dẫn. Sau đó trực tiếp tránh đoạn toàn bộ xiềng xích, toàn bộ hang động thiềm đàn triều đang ở công kích. Xiềng xích ngũ hành lục đạo viện thủ bọn họ dũng đi, Vương Hãn Phỉ. Ngũ hành lục đạo viện thủ tại đây một khắc cũng toàn liều mạng. Không màng chung quanh thiềm đàn, chỉ bộc phát ra toàn bộ lực lượng công kích ở những cái đó đinh tán thượng. Đinh tán thượng lập lòe sấm rền ánh lửa, người chơi sinh cơ đếm ngược. Năm phòng livestream nhìn từng màn này người, đã khẩn trương đến không thể hô hấp, còn cắm một cái đinh tán. Hẳn là có thể hành đi, tử vong khu đánh vỡ, sinh cơ đếm ngược sẽ dừng lại đúng không? Vệ ếch bọn họ bên này không có thời gian, đến lập tức đem Hoàng Hà kim quật, nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng giải đạo trưởng bên kia làm sao bây giờ? Giữ được Hoàng Hà đê, trước giải quyết quái thiềm, lại phản qua đi giải quyết người cọc. Nôn nóng thảo luận ở phòng livestream không ngừng bắn ra. Mắt thấy, mười mấy cái đinh tán sắp sửa toàn bộ sáng lên. Hoàng Hà hang động trung đột nhiên vang lên một trận cổ quái thiềm thanh. Kim nhãn thiềm, thư quanh thân lập lòe nguy hiểm hồng quang. Ngay sau đó, từng con lớn nhỏ không đồng nhất quái thiềm bỗng nhiên đều như bóng cao su cố lấy, cự thiềm biên một. Người hô thanh, cẩn thận, hắn tiếng la vừa mới vang lên. Sở hữu cổ trướng thiềm, thư đồng thời nổ tung, thật lớn tiếng nổ mạnh chung. Vệ ếch bị khí lãng hung hăng vỗ vào trên tường, một đạo dòng nước từ hắn bên người xuyên qua. Hoàng Hà hang động cái khe dựa gần định người cọc một mặt. Một con oan hồn từ khe hở vươn thanh hắc tay nửa hư ảo ngón tay ở phòng livestream vô số người. Kinh hô chung, bắt được thanh niên trắng nõn dính máu cổ, Hoàng Hà hang động. Trừ bỏ những cái đó quỷ thiềm còn có này đó người xưa cọc oan hồn đối Hoàng Hà hang động. Trung vật còn sống, vô khác biệt tiến hành công kích. Vệ ếch vượt vào cái khe bên cạnh, vừa vặn đem chính mình đưa lên môn, phía sau lưng dán ở huyệt động thượng. Cổ bị oan hồn tay bắt lấy, vệ ếch cảm giác một trận khắc cốt âm hàn thẩm thấu đến trong cổ họng. Tầm nhìn một chút trở nên mơ hồ lên, màu bạc sợi tóc ở dầm Hoàng Hà tiếng nước trung trụy ở trước. Mắt, đặc thù kỹ năng Diêm Vương mượn mệnh khởi động. Mượn mệnh đối tượng. Giải nguyên chân, tiêu hủy tự chế đạo cụ, huyết cốt hộ khôi, vệ mười đạo, thiết ca nhi, lưỡng đạo hệ thống nhắc nhở chợt lóe, đỏ sậm gần hắc giao diện thượng, một đoàn quỷ dị ngọn lửa chợt đăng khởi. Một trương hắc bạch hai sắc hí kịch mặt nạ với trong ngọn lửa trồi lên. Há mồm phảng phất nuốt ăn xong cái gì. Giao diện thượng đã chịu oan hồn công kích sau. Đang muốn trực tiếp quét sạch đếm ngược đình trệ nhất sát mà hai cụ tử vệ mười đạo. Thiết Ca Nhi nơi đó mượn điểm dương hồn hơi thở. Chế tạo ra khung xương tử, phốc, một tiếng nứt toạc tan rã, khung xương nổ tung đồng thời. Chấn động dương khí đem sau lưng oan hồn cùng nhau nổ tung, vệ ếch dựa vào trên vách tường. Kịch liệt mà ho khan, yết hầu bị oan hồn chảo quá địa phương giống nhét đầy băng tra tử, đếm ngược chỉ còn cuối cùng 3 giây, vệ ếch một chủy thủ cắm vào hang động vách tường. Trương tay khống chế được huyền phù ở cự thiêm bối thượng 12 bính ngân điệp nhận, hắn khống chế được ngân điệp nhận, tái nhợt mờ u bàn tay banh ra từng đạo xanh nhạt huyết quản. Ngón tay bởi vì kề bên cực hạn mà trắng bệch đến dọa người. Cùng hắn tay tương đối là hoàng hà hang động huyệt mắt chỗ, 12 bính ngân điệp nhận hướng tới cự thiêm bối thượng đinh tán chi gian khoảng cách. Tinh chuẩn đi xuống cắm lạc, không có một hào một ly lệch lạc, chính dương chi khí. Thông với kim, chấn sát khí, thông với khí, kim nhãn thiềm, thư bối thượng làm đinh tán tương liên xiềng xích. Bị người cố ý lộng chặt đứt chỉ có dùng kim loại đem chúng nó liền lên. Làm tích tụ ở đinh tán gian lực lượng liên thông mới có thể bùng nổ. Hình thành trận pháp, sao sao sao sao sao sao. 10, 11, 12, eo sông đại tập thượng, vệ mười đạo, giải nguyên chân đang ở làm cuối cùng kiểm tra cùng bố trí. Bất luận là La Lan Chu, Trần Trình Thiết Ca Nhi bọn họ, vẫn là giải nguyên chân cùng vệ mười đạo đều đã tới rồi nỏ mạnh hết đà, La Lan Chu. Trần Trình cùng Thiết Ca Nhi ba người cơ hồ là lung lay sắp đổ đứng ở phòng hộ cháo chung. Quách, Thiết Ca Nhi một đao chém ra, chặt đứt hai chỉ vói vào phòng hộ cháo dị dạng chảo có màng. Chính mình cổ bị một cái nửa người cọc hóa người nhà quê một phen bóp lấy, Thiết Ca Nhi bị véo đến. Hai mắt hướng lên trên phiên, mặt khác một bên Trần Trình cùng La Lan Chu tình huống cũng không có so với hắn hảo đi nơi nào. Một cái nửa cái thân mình đều bị túm ra trận pháp. Một cái đã lấy bất động vũ khí, ôm cái họp chợ ở nông thôn tiểu cô nương, sắc mặt dữ tợn cùng cái trắng bệch dị hóa người cọc họp chợ người ở kéo co, bị coi như kéo co công. Cụ tiểu cô nương đôi mắt bao hai phao nước mắt, lại ngoan ngoãn mà ôm chặt lấy La Lan Chu eo, cắn nha, một tiếng không ra, giải nguyên chân một tay nắm thất tinh kiếm, một tay chống ở mặt đất. Kịch liệt mà thở dốc, áp lực cực lớn đồng thời đè ở bọn họ mọi người trên người. Phòng hộ cháo liền phải khiêng không được, nhưng vệ ếch bên kia còn có hay không tín hiệu, bọn họ bên này cũng không có được đến hang động bên. Kia tiến độ nhắc nhở, chính là, ở tử vong khu với Hoàng Hà Đê Thượng xuất hiện thời điểm. Eo sông thành đột nhiên lâm vào khác thường mưa to chung khủng bố quỷ dị mây đen đè nặng eo sông. Thành tây cửa ngạn, hoàng hà nước lên đến xôn xao rung động. Trong mưa to vô số màu đen tóc ở nước sông chung cuồn cuộn. Một tầng tầng mà dán tới gần eo sông ven sông đê đập, không đếm được thi thể trầm tích đến hoàng hà. Đê đập, bị không biết nơi nào tới dày nặng dịch nhầy một tầng tầng bao lấy. Tựa như bay nhanh hình thành. Từng khối bọc thi ếch trứng đàn, thi đàn đổ ở Hoàng Hà Trung. Đem Hoàng Hà Thủy tắc nghẽn đến càng ngày càng cao. Cấp đê tạo thành càng ngày càng cao phụ tải. Càng ngày càng cao nước sông chụp ở đê thượng. Phát ra làm người kinh hồn táng đảm tiếng vang. Ở đen nhánh màn đêm chung. Chỉnh đoạn Hoàng Hà Thủy. Đã bị dũng lại đây thi khí vựng nhuộm thành làm người thấy chi dục nôn đục màu đen, eo sông đại tập. Vị trí ở eo sông thành tây bắc ngoài thành, mặt chiều Hoàng Hà, cơ hồ là ở Hoàng Hà mưa to. Hoàng Hà nước lên thời điểm, eo sông đại tập thượng người cọc dị hóa tiến độ liền hướng lên trên mạnh thêm. La Lan Chu, Trần Trình cùng Thiết Ca Nhi đã dùng hết toàn lực. Vẫn là không ngừng có người sống bị từ trận pháp chung kéo đi, eo sông đại tập ngay trung tâm lấy. Tiền Dương cũng đi theo xuất hiện từng vòng quỷ dị lực tràng. Ly lấy Tiền Dương càng gần, xương cốt càng phải bị đông lạnh đến dập nát, giải nguyên chân cùng vệ mười đạo ly lấy Tiền Dương. Gần nhất, hai người xanh cả mặt, một phần giống người sống, chín phần giống người chết, mà bị bọn họ liên thủ vây ở chính giữa lấy Tiền Dương. Dương thượng mạc hồng sơn cùng huyết giống nhau ra bên ngoài mạo. Lại không ngừng bị mặt đất trận pháp tư lạp chắn trở về, là cá nhân đều có thể nhìn ra tới. Trước mắt phúc đỉnh tai ương liền treo ở mọi người trên đầu, dài. Giải phó đội, La Lan Chu lôi kéo sắp bị túm xuất trận pháp tiểu cô nương. Mặt bộ đã hoàn toàn vặn vẹo, động bất động tay, chờ một chút, giải nguyên chân cắn răng. Hắn nhìn về phía đối diện vệ mười đạo. Vệ mười đạo trong tay đồng thời khống chế được mười mấy cái. Dẫn trận quân cờ, cái trán mồ hôi đã hội tụ thành tuyến đi xuống tích. Nhưng mà hắn bắt lấy quân cờ còn không có gật đầu. Ở vệ ếch đặc trụ Hoàng Hà Kim Quật bên kia tiến độ sau. Giải nguyên chân liền nghĩ tới. Bọn họ cùng vệ ếch bên kia. Không phải không có cách nào cho nhau lấy được tín hiệu nhưng kia biện pháp chỉ có một lần. Chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa chỉ có thể chờ vệ ếch bên kia phát ra, bọn họ cần thiết chờ đến vệ. Ếch tín hiệu, La Lan Chu không nói lời nào. Đi theo tiểu cô nương một khối bị chậm rãi ra bên ngoài túm đi, dầm. Một tiếng hoàng hà vang lớn. Bố trí ở mọi người chung quanh trận pháp tượng đá xuất hiện vết rách. Liền tại đây một khắc, vệ mười đạo, Thiết Ca Nhi trên người đồng thời nổi lên một đạo khói trắng đó là từ bọn họ trên người rút ra đi. Ra ngoài dương hồn sinh khí, ở mặt khác một chỗ bị hủy rớt tượng trưng, động thủ. Vệ mười đạo quát lên một tiếng lớn, cùng giải nguyên chân đồng thời đem quân cờ rơi xuống. Trận pháp ở trong nháy mắt kíp nổ còn thừa sở hữu khống chế người cọc lấy tiền cái dương. Cùng lúc đó Hoàng Hà Kim Quật chung vệ ếch 12 bính ngân điệp nhận cắm vào thiềm bối đinh tán chi gian khe hở. Kim xương hai quả nhiên song tuyến nhiệm vụ cho nhau ảnh hưởng vượt qua 50%. Mặt khác một bên nhiệm vụ lập tức hỏng mất. Nếu không nghĩ vứt bỏ bất luận cái gì một bên nhiệm vụ. Chỉ có một cái lựa chọn. Trước đem nhiệm vụ tiến độ. Tất cả đều đè ở 50% dưới. Lại xúc lực lúc sau đồng thời bùng nổ. Ở cùng nháy mắt đem nhiệm vụ đồng bộ kéo mãn đến 100%. Tác giả có lời muốn nói. Vệ ếch, liên thủ đánh quái khi. Một đao đem tiết thần gõ đi xuống đương huyết giữa tiết thần. Đại ý, mấy ngày nay đối lão bà thân thân sờ sờ con ngủ cùng trương giường. Sơ sót, tiết thần không dễ dàng như vậy hạ tuyến XD. Nhưng bị lão bà vững chắc sau lưng hạ hắc đao, gõ một cái tàn nhẫn, cơ sở đổi mới cộng dinh dưỡng dịch 37.3W cộng dinh dưỡng dịch 37.9W, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.